xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 201, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường, tất cả cán bộ có mặt tại hiện trường đều bị dọa tới thất sắc lùi lại phía sau. Những người đến đây xem náo nhiệt quay đầu bỏ chạy. Phản ứng hoảng sợ của người lớn khiến trẻ em sợ quá khóc thét lên. Tiếng khóc của trẻ em xen lẫn tiếng la hét của những người đồng chí nữ bên trong. Cảnh sát lao ra khỏi tòa nhà, hô lớn để ngăn chặn tiếng la hét, nhưng cũng không dám bước tới quá nhiều, sợ chọc giận người đàn ông đang cầm diêm và xăng kia. Giữa những tiếng la hét hỗn loạn còn có những tiếng hò reo cực kỳ phấn khích. Người già và trẻ em trên mặt đất, người ở tầng 2 bị mắc kẹt ở ranh giới muốn nhảy xuống sông tự vẫn đều tự hào rằng phương pháp mà bọn họ nghĩ ra đã dọa được nhóm cán bộ. Thường ngày vẫn luôn cao ngạo này, không ai có thể làm gì chống lại bọn họ. Mọi người đều sợ bọn họ, hoàn toàn bị thủ đoạn của bọn họ áp chế, không hề có sức chống trả. Cút, cút ra ngoài, lên đi, hù xê, hát, ế, tê bọn họ. Bọn họ không dám động. Ha ha ha, bọn họ là một đám hèn nhát. Trong lúc tình hình vô cùng căng thẳng, các cán bộ, công an không dám hành động liều lĩnh. Những người có mặt sợ hãi đến mức tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Khí thế của người dân ngõ Bình An tăng vọt tới cực điểm. Thủy Lang cứ như vậy bị đẩy vào giữa. Bầu không khí hỗn tạp giữa đắc y, sợ hãi, tức giận, thất vọng, reo hò, tất cả đều im bặt. Thời gian như dừng lại tại thời khắc này. Sau khi Thủy Lang loạng choạng đứng vững lại, trước mặt xuất hiện một đôi giày cao su bảo hộ lao động màu xanh dính đầy bùn. Thuận theo giày ngước lên nhìn thấy một thùng xăng, một que diêm sắp tàn, sau đó là một khuôn mặt mạch u căng lên vì phấn khích. Sự đắc ý và phấn khích của anh ta như cứng đờ trước sự lao tới đột ngột của cô. Sau đó, que diêm cháy hết, cháy đến tay người đàn ông. Anh ta run rẩy, vứt que diêm đi, người cũng tỉnh táo trở lại. Sơ thật, anh ta lại đốt một que diêm khác. A, khoảnh khắc que diêm bật sáng, khu vực xung quanh bừng tỉnh, các phụ nữ lại kêu lên sợ hãi. Bầu không khí tại hiện trường lập tức trở nên kinh hoàng hơn trước đó. Tất cả mọi người đều cảm thấy một giây sau sẽ chứng kiến thảm kịch xảy ra. Cán bộ, công an không còn lùi về phía sau nữa, nhưng cũng không dám tùy tiện tiến lên, bởi vì lúc này thật sự có một mạng sống đang nằm ngay trên hỏa tuyến. Mà người đàn ông cầm bình xăng rõ ràng còn điên cuồng phấn chấn hơn so với trước đó. Người cầm xăng lại hét lên, giơ que diêm trước mặt Thủy Lang. Cô muốn làm anh hùng sao? Muốn ngăn cản tôi sao? Đến đây, dám động vào tôi. Tôi lập tức nhét diêm vào trong thùng xăng. Chu Quang Hách vừa lái xe tới, đã nghe thấy tiếng phụ nữ khóc thét sợ hãi. Từ xa đã nhìn thấy một cô bé đứng giữa đường, ngay trước mặt người đàn ông trông có vẻ điên cuồng. Dương nanh múa vuốt. Anh mở cửa xe, bước xuống, lao thẳng về phía trước. Khi đến gần hơn, nhìn rõ ràng cô bé là ai. Đồng tử của anh đột nhiên co rút lại, trái tim đột nhiên ngừng đập. Khoảnh khắc tiếp theo, tiềm năng trong cơ thể anh lập tức được KCSTH có thể chạy với tốc độ có thể đuổi kịp xe địa hình. Đừng, bỏ qua cho cô ấy đi, mau chạy đi cô bé. Đám đông càng la hét, những người ở tầng trên muốn nhảy xuống sông càng hưng phấn. Bọn họ vô cùng mong chờ được nhìn thấy cô bé giữa đường sợ hãi đến phát khóc. Khóc càng to càng tốt, tốt nhất là sợ đến mức tè ra quần. Vừa tè vừa khóc, như vậy mới đạt được hiệu quả GIEC gà dọa khỉ nhất. Sợ à, ha ha ha ha ha. Người đàn ông cầm xăng nhìn thấy khuôn mặt không chút biểu cảm của Thủy Lang. Như thể vừa uống phải 100 cân thuốc KCSTH. CSM, á, U Sôi sùng sục, không phải lũ hèn nhát các người muốn làm anh hùng sao? Đến đây, nào, tôi cho cô một cơ hội. Đến đây, chạm vào tôi đi, ngăn tôi lại đi, tôi cho cô cơ hội lập công. Bốp, cách chương.